Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, thiên quỷ. Ở Thiên Bắc, đại yêu là nhân tộc ác mộng, bởi vì đại yêu ăn thịt người như uống nước. Ở Thiên Bắc, quỷ diện là đại yêu ác mộng, bởi vì quỷ diện sẽ ăn đi đại yêu. Liền lôi lục lang khiếu cái kia loại đỉnh cao đại yêu đều phải sợ hãi ba phần quỷ diện. Bình thường đại yêu trong mắt sớm đã thành ác ma. Quỷ diện bị trăm yêu đùa bỡn một lần. Bởi con cua bị hủy mãi mãi xa ở lại Thiên Bắc nơi. Ai có thể nghĩ tới đây mới quá một cái nhiều tháng. Quỷ diện lại xuất hiện ở Thiên Nam. Bị nuốt vào miệng rắn bái tộc đại yêu. Vừa hét lên kinh ngạc. Trên người hắn nhất thời có thêm mười mấy hang lớn. Từ ngôn vận dụng vạn cân cự lực ghìm lại đối phương. Pháp bảo một trận qua lại. Này con đại yêu lập tức con mắt một phen. Liền như vậy bị đánh giết. Nhảy ra đối phương túi chứa đồ. Rút ra yêu hồn. Từ ngôn hơi suy nghĩ. Vương xà cổ lập tức bỗng nhúc nhích qua một cái. Đêm này đầu bái tộc đại yêu thi thể nuốt xuống. Từ ra, vừa nãy vị kia. Cái gì lai lịch a? Khí tức thật giống rất mạnh. Trước sau đứng ở một bên Phỉ Lão Tam lên tiếng hỏi một câu. Thiên Bắc đại yêu, Từ Ngôn sau đó nói một câu, mệnh miệng rắn kéo ra, dặn dò Phỉ Lão Tam nói, người đi tìm Khâu lão đầu hội hợp, bên ngoài có đại yêu, chính mình tìm thời cơ đi. Được rồi, Từ gia yên tâm, tiểu nhân những khác không có, nhãn lực vẫn phải có. Phỉ Lão Tam khom người nói rằng, thối lui ra khỏi miệng rắn, cùng một chung người hầu giống như đúc, Từ Ngôn thôi thúc pháp bảo. Cầm cố ở vương xà bên ngoài cơ thể xiềng xích dồn dập gãy vỡ. Khổng lồ vương xà vô thanh vô tức leo ra ngoài xào huyệt của rắn. Giết chết một con đại yêu liền món ăn khai vị cũng không đủ. Nếu chỉ có 10 con đại yêu vọt vào Thiên Quỷ Tông. Nói cái gì cũng phải ở thêm hạ mấy đầu mới được. Trong biển cát xuất hiện một trận nhúc nhích. Tiềm hành ở cát to lớn dưới đáy cự thú. Tiếng động đều không. Thiên nhãn vương xà tiềm hành thiên phú vô cùng sự cao minh. Liền đại yêu cũng chưa chắc có thể sớm phát hiện. Trên mặt đất, Khâu Hàn lễ vũ thần pháo vang lên sau khi. Lang khiếu nhất thời cuồng bạo đứng lên. Hai đầu đồng tộc đại yêu bị khoảnh khắc đánh giết. Hơn nữa đối phương chỉ có một nguyên anh cộng thêm một cái cổ quái hư đan. Bọn họ nhưng là đầy đủ 10 con đại yêu đến. Không diệt được Thiên Quỷ Tông. Lại ném vào mấy con đại yêu. Chẳng phải là thành chuyện cười lớn. Điên cuồng hét lên thời khắc. Lang khiếu cùng ba đầu đồng tộc đại yêu tướng Khương Đại Xuyên triệt để vây nhốt. Mặc dù hắn có thể sử dụng nguyên anh thực lực. Nhưng là đối mặt 4 con đại yêu vồ giết. Đặc biệt là lang khiếu thực lực đạt tới đại yêu đỉnh cao. Loại trình độ này kẻ địch Khương Đại Xuyên có thể không ngăn được. Tuy rằng không ngăn được. Khương Đại Xuyên chiến ý càng càng ngày càng cao. Hí lên quát, một đám ngu xuẩn sói. Lang khiếu một chảo đem hắc kiếm đánh bay. Khương Đại Xuyên thân ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cả người máu tươi rơi vào trong đất cát không biết sinh tử. Nhân loại ngu xuẩn, cùng ta đối nghịch, kết cục chỉ có một con đường chết. Cự lang đạp động 4 chảo, cực kỳ cao ngạo hướng đi kẻ địch. Răng nanh tùm. Hai mắt đỏ đậm, xích mắt thiên lang, có thể nhìn xung quanh bát phương. Một đôi xích mắt có nhìn thấu u minh năng lực. Bất luận âm hồn quỷ thân thể toàn bộ cũng không chạy khỏi lang khiếu hai mắt. Hắn không thấy Khương Đại Xuyên hồn phách. Vì lẽ đó kết luận đối phương còn chưa có chết. Một cái sắp chết nhân tộc hư đan mà thôi. Đối với lang khiếu thật sự mà nói không coi vào đâu. Đi tới gần mở cái miệng rộng liền muốn nuốt vào. Xa xa còn có một nguyên anh đây. Lang khiếu không ở lãng phí thời gian. Nhưng là miệng lớn vừa nuốt vào. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Là người muốn chết. Cả người là máu Khương Đại Xuyên lắc hoảng du du đứng lên. Trong tay bắt cổ quái pháp ấn. Gần giọng quát lên. Thứ bảy biến. Thiên quỷ lâm thế. Vận dụng thiên quỷ thất biến biến cuối cùng. Khương Đại Xuyên sau lưng cao to bóng mờ lập tức uể oải hạ xuống. Phảng phất phần này pháp môn triển khai hao phí hắn toàn bộ sức mạnh. Dầm, dầm, thiết to lớn đung đưa tiếng vang từ dưới nền đất truyền đến. Sâu thẳm hố ma bên trong, bị 10 đạo xiềng xích khóa kín, thiên quỷ rộng mở hai mắt ra. Mặt đất nổi lên một đám lớn cát vàng, hình thành mưa cát, phía sau kéo 10 đạo khóa thiên quỷ xuất hiện ở Lang Khiếu trước mặt. Ở Lang Khiếu trong mắt của này đầu thiên quỷ hết sức cổ quái, không có ác quỷ dữ tợn, cũng không có quỷ vật âm u, mà là một cái xinh xắn hình người, chỉ là hoàn toàn thay đổi, không nhìn ra dung mạo, khí, nô, chấm ngoặc kép, làm thiên quỷ xuất hiện ở mặt, trong miệng khàn khàn địa phát ra hai cái quái chữ, không chỉ có Khương Đại Xuyên cùng Lang Khiếu có thể nghe được. Ngủ đông ở xa xa Từ Ngôn cũng có thể mượn thiên nhãn vương xà này đầu linh thú nghe được. Nếu là linh thú, Từ Ngôn có thể được biết thiên nhãn vương xà nhìn được nghe được tất cả. Vào lúc này ngồi ở miệng rắn bên trong hai hàng lông mày hơi động, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Khí nô, thiên quỷ là khí nô. Cực kỳ xa lạ hai chữ, để Từ Ngôn nghĩ mãi mà không ra. Một cái Lang Khiếu còn chưa đủ lấy để hắn hiện thân ra. Vừa vặn có thiên nhãn vương xà cho rằng ngụy trang, hắn muốn hỗn đến Lôi Lục bên người mới được. Ngược lại có Khương Đại Xuyên ở bên ngoài cùng đại yêu liều mạng. Từ Ngôn là nhìn trò vui, dù cho Khương Đại Xuyên bị giết cũng không đáng kể, hắn cũng coi như thiếu cái đối thủ. Hình người thiên quỷ xem ra không lớn, vừa ra tay trực tiếp đi vào một con đại yêu trong cơ thể. Sau đó từ đối phương tâm phúc nơi phá xuất, bàn tay nho nhỏ trên cầm lấy một viên sói tâm. Một đòn, thiên quỷ tông này đầu thiên quỷ, trực tiếp diệt sát một con đại yêu. Đáng sợ sức chiến đấu. Phốc, ở Từ Ngôn trở nên động dung thời khắc, Khương Đại Xuyên ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt biến thành cực kỳ trắng bệch, sau lưng bóng mờ càng thêm mơ hồ mấy phần. Mạnh mẽ thôi thúc thiên quỷ để chính hắn cũng bị phản phệ lực lượng trọng thương. Vung tay lên, Khương Đại Xuyên giống như bị điên tiếp tục thôi thúc thiên quỷ. Trong nháy mắt lại một con đại yêu bị đánh giết. Từ khi Lang Khiếu vọt vào thiên quỷ tông, không tới thời gian một bữa cơm mà thôi, người không giết chết mấy cái. Trước sau có 5 vị đại yêu chết oan chết uổng, bị nho nhỏ thiên quỷ khiếp sợ. Lang Khiếu chỉ là do dự chốc lát, ô gào rít lên một tiếng, chuyển đầu trốn ra thiên quỷ tông sơn môn, từ bị hắn tê liệt đại trận lỗ thủng xông ra ngoài. Không nghĩ tới thiên quỷ tông bên trong lại còn cất giấu thiên quỷ loại đáng sợ này đồ vật. Lang Khiếu không dám ham chiến, không thể làm gì khác hơn là chạy mất dép. Thủ lĩnh một trốn, còn lại đại yêu lập tức tùy tùng. Hai đầu lang tộc đại yêu trước sau chạy ra khỏi đại trận lỗ thủng. Đệ tam con đại yêu vừa đuổi tới lỗ thủng phía dưới, bị thiên quỷ cản lại. Chỉ có điều này đầu thiên quỷ rõ ràng bắt đầu không bị khống chế, xuất hiện cáu kỉnh dấu hiệu, trong miệng phát sinh như dã thú gầm nhẹ. Lúc này Khâu Hàn Lễ cũng đến rồi. Một ít hư đan trưởng lão nhìn thấy yêu tộc đào tẩu, nhất thời tinh thần đại chấn, dồn dập ra tay, chạy đi 3 đầu, còn sót lại 2 con đại yêu. Khâu Hàn Lễ cùng Khương Đại Xuyên hợp lực cuốn lấy đại yêu nhất thời không cách nào thoát vây. Mà đổi thành một đầu thấy tình thế không ổn đại yêu thì lại bỏ trận pháp lỗ thủng, quyết định chính mình tại những nơi khác phá vỡ một lỗ thủng đào tẩu. Này con đại yêu so sánh thông minh, có đồng bạn liên lụy ở nhân tộc tu sĩ. Dùng không được bao nhiêu là hắn có thể làm lại mở ra lối thoát. Vừa chạy ra không bao xa, một đầu cự xà từ trong biển cắt hiện ra bản thể, chặn lại rồi đường đi. Đại yêu, vừa nhìn thấy cự xà là con đại yêu, trốn chạy vị này lập tức đại hỉ, nói, ngươi và ta hợp lực mở ra trận pháp, chúng ta đi. Răng rắc một tiếng, vốn tưởng rằng tìm tới người giúp đại yêu, liền như vậy rơi vào miệng rắn. Ngươi là đại yêu, lấy yêu thân chống đỡ miệng rắn đại yêu tức giận quát lên. Chúng ta đều là yêu tộc, có thể nào tự giết lẫn nhau? Ngươi là yêu tộc, ta không phải a, lưng đeo chuyện sau đến một tiếng trêu tức nói như vậy. Nghe được miệng rắn bên trong này con đại yêu cả người run lên. Bật thốt lên kinh ngạc thốt lên. Quỷ diện, phốc phốc tiếng nổi lên. Thú huyết bão tiên, rơi xuống quỷ diện trong tay đại yêu, nhất định vừa chết. Đạo thứ hai đại yêu hồn phách liền như vậy bị Từ Ngôn rút ra. Ùng ục một tiếng, Vương Xà nuốt xuống, nơi bụng rõ ràng xuất hiện mập mạp. Đó là thức ăn lưu lại, rất nhanh sẽ bị tiêu hóa hết sạch. Xa xa, Khâu Hàn Lễ cùng Khương Đại Xuyên hợp lực, thừa dịp thiên quỷ tức đem mất đi sự khống chế, đem khốn trụ được đại yêu trọng thương. Sau đó xiềng xích tiếng xuất hiện, phát sinh điên cuồng gào thét, thiên quỷ bị khóa liên làm lại tha trở về hố ma. Thiên quỷ trở về hố ma, Khương Đại Xuyên thân hình lập tức không chống đỡ được nửa quỳ xuống, cứng rắn chống đỡ không chịu ngã, mà Khâu Hàn Lễ pháp bảo cũng ở trước người di động. Như gặp đại địch, Thiên Bắc đại yêu tuy rằng bỏ chạy, thế nhưng Thiên Nam đại yêu nhưng trốn ra cầm cố. Hai người thấy được dữ tợn Vương Xà đang áp sát, không tiếng động đi khắp, khiến cho thiên nhãn Vương Xà xem ra càng thêm dữ tợn. Hình rắn qua đi là một đường cong dấu vết, cắt đất trên xuất hiện bàn sơn giống như đường mòn, làm con thú dữ này đi tới gần. Miệng rắn mở ra thời khắc, Khâu Hàn Lễ đám người vẻ mặt trở nên càng ngưng trọng thêm. Khương Đại Xuyên thì lại nhìn chằm chằm Vương Xà răng nanh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.